Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615 đính thần cung liền ở Thánh Thiên Vực. Ninh An nhìn thoáng qua bị cầm tay, sau đó nhìn về phía Thần Nhạc, đang xem đến Thần Nhạc kia kích động biểu tình khi, Ninh An cười cười, ôn nhu hô, nương, lại lần nữa nghe được Ninh An chính miệng kêu một tiếng. Thần Nhạc đã kích động nói không ra lời, chỉ là gắt gao bắt lấy Ninh An tay. Một hồi lâu, Thần Nhạc mới bình phục xuống dưới, nhìn Ninh An nói, An Nhi, ngươi vừa sinh ra đã bị tiễn đi, ta không biết ngươi bị đưa đến địa phương nào, cũng không biết ngươi mấy năm nay qua thế nào, nương vẫn luôn đều rất nhớ ngươi, An Nhi sinh ra lúc sau. Nàng khiến cho bên người tín nhiệm nhất người đem An Nhi mang đi. Nàng làm người nọ đem An Nhi mang đi Thanh Khâu, giao cho Vô Tà, không ngờ tới, người nọ trở về nói cho nàng, An Nhi bị người trộm đi, bởi vì dung tử liên hoa ở An Nhi thân thể mặt trên gieo phục giả viêm hòa quan hệ. Cho nên nàng mới có thể biết An Nhi không chết. Nương, ta mấy năm nay quá thực hảo, Ninh An nhàn nhạt nói. Huyết ngọc trong không gian mặt, Tiêu Yểm nghe thế câu nói. Không muốn nhiều lời cái gì. Hảo, hảo cái giám a, bao nhiêu lần nàng thiếu chút nữa tánh mạng khó giữ được. Từ Bách Lý Đế Quốc bắt đầu, nàng liền không quá cái an ổn nhật từ. Nếu nói an ổn, vẫn là gần nhất một đoạn này thời gian. Bởi vì có Tu La Thành thiếu chủ cái này thân phận bảo hộ. Cũng bởi vì chính nàng cường đại, mới không có người lại đối nàng ra tay. Trước kia căn bản là không có lúc nào là không bị đuổi giết. Nương về sau sẽ không lại rời đi ngươi, Thần Nhạc nắm Ninh An tay. Kiên định nói, ân, Ninh An gật đầu, không nói thêm gì, từ giữa trưa cho tới hoàng hôn, Thần Nhạc muốn đi cấp Tạp Lạc Dạ sắc thuốc, mới không có lôi kéo Ninh An liêu đi xuống, chờ Thần Nhạc đi rồi, Ninh An nhăn nhăn mày, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới. Đính thần cung liền ở Thánh Thiên Vực, nghĩ đến đây, Ninh An đem Tiêu Yểm từ trong không gian mặt triệu hoán ra tới. Đem Tiêu Yểm triệu hồi ra tới lúc sau, Ninh An một tay chống đầu, cười như không cười nhìn Tiêu Yểm, cũng không nói lời nào. Bị Ninh An ánh mắt xem tê dại, Tiêu Yểm có chút sợ hãi nói, này không thể trách ta, người trước nay không hỏi qua ta đính thần cung ở địa phương nào. Phải không? Ninh An đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn Tiêu Yểm, bằng không chính ngươi đi Thánh Thiên Vực thế nào? Tiêu Yểm nghe vậy, hai móng ôm ngực, nói, ngươi đây là trần trụi uy hiếp, ta liền uy hiếp ngươi, Ninh An nói xong, liền đem Tiêu Yểm thả lại không gian, sau đó hướng tới đại điện đi đến, cũng không biết sao trời cùng Vô Tà thương lượng thế nào. Chờ Ninh An tới rồi đại điện lúc sau. Đế tinh thần, Vô Tà, tử thần bọn họ đều còn ở, chẳng qua không ai sắc mặt đều không phải rất đẹp. Thế nào, Ninh An đi qua đi, nhìn thoáng qua bọn họ đang xem đồ vật, nói, vẫn là không có tốt biện pháp sao? Ninh An, mặt sau nhật tử khả năng sẽ thực phiền toái. Đế tinh thần cần thiết trở lại thần giới đi, Vô Tà nhìn Ninh An. Tiếp tục nói. Thần giới khoảng cách Tu La Thành có chút khoảng cách, nếu đối phương ra tới lúc sau trước công kích thần giới. Nếu đế tinh thần không ở, thần giới trên cơ bản liền chống cự chi lực đều không có ta tán thành, ra ngoài Vô Tà dự kiến. Ninh An đáp ứng phi thường sảng khoái, có chút không thể tin được nhìn Ninh An. Vô Tà hỏi, Ninh An, ngươi thật sự tán thành, không lầm đi. Ninh An cư nhiên dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi. Ân, Ninh An ngồi ở vị trí mặt trên, ngón tay có tiết tấu gõ mặt bàn, trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói. Không riêng sao trời phải đi về. Vô Tà, Tiết Lưu, Tử Thần, Mộ Dung Lan, Lam Tiêu, các ngươi đều phải đi theo sao trời đi thần giới. Hết chương.